nhẹ bước vào tim anh. Chương 66, góc truyện audio.com. Căn phòng đầy nắng sáng rực rỡ của ô cửa sổ là khoảng vườn cỏ ba lá xanh mượt, chiếc xích đu gỗ nhỏ đung đưa. Bức tường nơi đây được phủ lớp sơn nhiều màu, độc đáo và bắt mắt. Chiếc giường rất lớn, có ga đệm gối đều in hình Angry Bird, trên đấy chất đầy gấu bông dễ thương. Ồ, những con gấu này, toàn là gấu bông của tôi đây mà. Chưa hết ngỡ ngàng, thì nhìn quanh tôi lại phải choáng váng khi những cây cảnh, đồ trang trí của tôi được sắp xếp, bài trí ở khắp nơi. Chiếc tủ lạnh to lớn, bên trong là kem hạnh nhân, trà sữa, cocktail đủ loại. Bên cạnh là chiếc tủ màu trắng tinh, mở ra thì sẽ phải choáng bởi hàng loạt thứ bánh be be. Tôi tròn xoe mắt, tiện tay lấy một gói bánh vừa ăn vừa đi vào một phía. Một dãy tủ kính được xếp thành hàng. Tôi hiếu kỳ, nhìn quanh không thấy ai thì rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng mở cửa ra. Tôi thất kinh, mở to mắt nhìn, kinh ngạc đến nỗi đứng bất động một lúc mới xem lại kỹ những thứ kia. Là vô số quần áo nữ, từ sơ mi cho tới áo khoác, màu sắc có đủ. Mà sao tôi có cảm giác như những thứ này thấy ở đâu rồi nhỉ? À, đây hình như là những đồ mà lần đi mua sắm vừa rồi, tôi và Trúc Vũ. Chạm vào, còn chưa hết choáng váng, tôi lại bị choáng ngợp vì tủ bên cạnh toàn giày và giày. Giày vải, giày thể thao, giày búp bê và ngay cả dép đi trong nhà. Đặc biệt là không có đôi nào đế cao và vừa cỡ chân tôi, còn có thắt lưng, khăn, mũ. Đây có phải triển lãm không? Những thứ này hình như là dành cho tôi thì phải. Ý nghĩ đó nảy lên khiến tôi vừa phấn khích lại vừa có chút ngượng ngùng. Và điều khiến tôi phải chú ý nhất đó là trên tường, được dán kín bởi những bức ảnh. Tôi hồi hộp tiến lại gần xem, ngay lập tức phải bịt miệng lại để không hét lên. Những bức ảnh này đều là của tôi và anh cơ mà. Lần anh từ Thái Lan trở về, nửa ngồi nửa quỳ dưới nền đi đôi giày màu vàng cho tôi. Lần bước ra khỏi quán ăn, anh một tay cầm ba lô cho tôi, một tay nắm tay tôi thật chặt. Lần ở biệt thự trắng, anh và tôi nằm trên cỏ. Lần anh đưa tôi về cúi người ôm tôi. Lần tôi ngồi tự kỷ, bị anh hôn phớt lên trán. Và mới đây nhất là lần ở quảng trường, bên cạnh bể nước tôi. Cắn tay anh, hầu như tất cả khoảnh khắc mà tôi và anh bên nhau đều bị lưu lại. Ôi, bị chụp lén nhiều như thế sao tôi lại không biết nhỉ? Người này chắc hẳn là phải rất chuyên nghiệp mới qua được mắt tôi và anh. Tim tôi đập liên hồi, mặt nóng bừng nhìn hai người đang thân mật kia. Chúa ơi, sao hai người này có thể như thế nhỉ? Thật không trong sáng chút nào cả. Có tiếng gõ cửa, bằng tốc độ nhanh nhất tôi chạy nhào lên giường, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín mặt ở bên trong, nín thở lắng nghe những động tĩnh tiếp theo. Bước chân ngày một gần hơn, một bên giường bị lún xuống. Tôi không ngừng hít thở sâu, tay giữ chặt chiếc chăn đầy căng thẳng. Một giọng trầm ấm vang lên, ngủ rồi, vâng, vừa nói xong, tôi liền hận mình không thể chết đi cho xong. Đã ngủ rồi còn trả lời to rõ như thế làm gì kia chứ? Thật đau khổ với sự phản xạ có điều kiện của mình mà. Thôi kệ đi, có thể là nói mơ lắm chứ. À, đúng rồi, vì anh đã ngủ rồi. Chẳng qua lúc nãy là cô ấy nói mơ thôi. Cho nên, người kia làm ơn rời khỏi đây đi. Tôi nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn vờ như đang ngủ rất say. Giọng anh đột nhiên trở nên rất khác lạ. Vì anh, vâng, anh gọi em, lại thế rồi. Không sao, vẫn chỉ là mơ thôi. Giọng anh mang theo ý cười. Dậy đi, cùng anh xuống nhà, góc truyện audio.com. Nhớ lại hình ảnh bố mẹ anh ở gian phòng khách lúc nãy khiến tôi vô cùng xấu hổ, run giọng. Em ngủ rồi, em không xuống được, cho nên, người kia vẫn là nên rời khỏi đây đi. Chăn đột ngột bị kéo mạnh ra, tôi giật mình mở to mắt. Anh nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng. Bố mẹ em đến rồi, từ nay, cũng sẽ ở lại đây. Sao cơ, từ nay, bố mẹ tôi cũng sẽ ở lại đây. Anh dám bắt cóc cả bố mẹ tôi. Được lắm, nhưng mà, tôi lại chợt cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Tôi thích nơi này, thật tội lỗi, dẹp đi, sao có thể ở đây được, mọi thứ nên quay trở về quỹ đạo. Tôi ngồi bật dậy, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Anh Duy Phong, em muốn về nhà. Anh không nói gì, ném mình xuống giường, mắt nhắm lại, một tay để lên trán. Tôi lay lay tay anh, năn nỉ một cách khổ sở. Anh Duy Phong, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi. Thấy anh vẫn không hề có bất kỳ biểu hiện nào, tôi tiếp tục nài nỉ. Em sai rồi, em sai rồi. Em không nên, dọa nạt anh, mắng anh, hất trà sữa lên người anh, đánh anh. Em xin lỗi, anh Duy Phong, tha lỗi em nhé. Anh mở mắt lười biếng nhìn tôi. Sao, ngay lúc này, tôi chỉ muốn đánh cho anh một trận. Người ta đáng thương như vậy, lựa lời nói với anh từ nãy mà anh không nghe thấy gì sao. Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn phải kiềm chế. Hít thở sâu, nhẹ giọng ấm ức, anh cho em về nhà, với. Tờ giấy kia, anh hủy đi nhé. Hơi thở anh nhẹ nhẹ, mắt lại nhắm lại, giọng nói lạnh lẽo dứt khoát. Không, thật quá thảm, dù biết là tự làm tự chịu nhưng mà thế này có quá đáng không? So tôi của hôm qua với hôm nay thì chả khác gì từ thiên đường xuống địa ngục trong vòng một cái búng tay cả. Tôi nhìn anh, mặt méo sạch cầm tay mà anh đang đặt trên trán kéo xuống, năn nỉ. Duy Phong, anh vĩ đại nhất đấy, anh đừng có như thế được không? Cho em về đi mà. Trước thái độ khổ sở của tôi mà anh chỉ hờ hững buông ra một câu. Anh không muốn ly thân. Tôi sững người một lúc mới lấy lại được thần trí. Được lắm, mềm mỏng không được thì phải cứng rắn thôi. Tôi lay mạnh anh, bực bội. Anh dậy đi, phải làm rõ ràng mọi chuyện. Em còn không đồng ý lấy anh cơ mà. Vì thế, anh phải hủy ngay tờ giấy kia đi. Anh phải hủy ngay đi. Anh vẫn nằm im, như thể không hề nghe thấy tôi nói gì với anh vậy, giọng anh trầm lại. Vợ à, anh muốn ngủ. Thế nào bây giờ, tôi đến phát khóc vì anh mất. Làm ơn chỉ tôi cách nào để thoát khỏi đây đi. Tôi hít một hơi thật sâu, hạ giọng đầy khí thế. Đã vậy, em chết ở đây luôn. Sẽ không ăn, không uống, tuyệt thực và chết tại đây luôn. Nhưng việc này làm tôi thấy có hơi mất mát kem và đồ ăn ở đây nhiều thế kia. Bỏ đi, việc lớn mà ăn uống miễn luôn. Tự thống nhất mọi ý nghĩ xong, tôi rất dứt khoát mà nhìn ra cửa sổ, bặm môi lại, không thèm để ý tới anh nữa. Giọng anh có chút mệt mỏi. Đừng để ý, em cứ xem như đó là lời cầu hôn của anh. Tôi quay phát người lại nhìn anh. Cầu hôn ư, có thể xem là lời cầu hôn được không? Nhẫn đâu, hoa đâu, một khung cảnh lãng mạn đâu. À, còn có cả màn quỷ xuống đầy hoành tráng nữa chứ. Đâu, ở đâu hả? Anh còn nói là cầu hôn. Tôi đồng ý hay không cũng có khác gì nhau đâu. Đáng ghét, nắng hè càng ngày càng rực rỡ, hắt vào phòng một nhiều. Anh hơi nhíu mày, hơi thở nhẹ nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền. Mới sáng sớm mà sao trông anh có vẻ buồn ngủ thế nhỉ? À, một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi nín thở, liếc trộm anh, sau đó từ từ nhón người dậy một cách thật nhẹ nhàng. Góc chuyện audio.com, anh vẫn không có biểu hiện gì khác thường, nhưng ngay khi tôi vừa định đặt chân xuống giường thì anh mở mắt. Chết, không trốn được rồi, ngay lập tức tôi chớp mắt nhìn anh, giả vờ ngây thơ. Thấy anh chói mắt em định đi kéo rèm cửa sổ đó mà. Đã thấy ai nhanh trí bằng tôi chưa? Anh gật đầu, cảm ơn, sau đó, anh hướng mắt về chiếc cửa sổ nằm ngay sát bên giường. Tôi còn biết làm gì khác ngoài nhìn làng đi nơi khác. Anh ngồi dậy, nhìn tôi, xuống nhà, mọi người đang đợi, tôi lắc đầu lia lịa. Không, em không xuống đâu, có chết em cũng không xuống. Nói xong, tôi nép người vào góc giường, trốn trong chăn. Anh ừ một tiếng, ha thoát rồi, giọng anh có vẻ nghĩ ngợi, vì anh có phải lần trước em thấy nơi đây có điều bất thường. Tôi ở trong chăn đáp lại, vâng, vô cùng bất thường. Lần đầu tới đây, nằm ngủ trên cỏ bỗng nhiên lúc tỉnh dậy lại là ở trong phòng anh. Rất rất bất thường, vì anh, đúng là có ma đấy. Ma, có ma, tôi bật người dậy, nhìn thấy anh đang đi về phía cửa thì hét lên. Anh Duy Phong, đợi em với. Còn chưa xuống hết bậc cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra. Tay vô thức bám chặt lấy áo anh, cúi gằm mặt đi theo sau anh, ngày một bước đến gần bàn trà hơn. Anh chợt dừng lại, hơi cúi đầu. Tôi trốn sau người anh, nhịp tim trở nên hỗn loạn, vô cùng căng thẳng. Chào mọi người đi chứ con gái, giọng ấm áp của bố Nhật vang lên. Anh kéo tôi ra phía trước, tôi nhìn mọi người, rụt rè lên tiếng. Cháu, hết rồi, không nói được gì nữa. Bác Duy Khánh cười, được rồi, hai con ngồi xuống đi. Tôi hơi thả lỏng người một chút, bởi vì bác Duy Khánh luôn toát lên vẻ quyền uy, nghiêm nghị khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ một chút. Nhưng bây giờ, mặc dù bác ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó nhưng đôi mắt lại ngập tràn tia cười. Bác ấy ngồi cạnh bố tôi có hơi giật mình, sao bác ấy và bố lại có vẻ như rất giống nhau nhỉ, và lại còn thân quen nữa chứ. Bỗng tay tôi bị kéo đi, đồng thời, một giọng nói vui vẻ vang lên. Con dâu, lại ngồi với mẹ nào? Trong lúc tôi còn chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra thì cả người đã lọt thỏm trong lòng mẹ anh. Mẹ anh có gương mặt nhu mì, đôi mắt rất đẹp đầy hiền dịu. Trông bác ấy rất giống một mỹ nhân thời cổ. Bác ấy xoa đầu tôi rất tự nhiên, cười. Con dâu ta xinh quá, từ nay sống ở đây rồi, mẹ con mình sẽ rất vui nhỉ. Tôi mở to mắt, cảm giác căng thẳng lúc nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ tôi đang rất ngạc nhiên và hoang mang. Ánh mắt cử chỉ của bác ấy đối với tôi thì chẳng khác gì là mẹ Diệp cả. Không phải chứ, tôi mới chỉ gặp bác ấy lần đầu mà. Có khi nào bác ấy nhầm tôi với ai khác không nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn anh ngồi phía đối diện, vẻ mặt anh điềm tĩnh, thậm chí là còn thờ ơ, giở một quyển tạp chí ra đọc. Đúng là khác người, mẹ ở bên cạnh, nhìn tôi cười. Vì anh, con nói gì với mọi người đi chứ? Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi. Đáng lẽ ra mẹ phải đứng dậy, phẫn nộ mà quát mắng tôi chứ? Sao lại ra chiều đồng ý ủng hộ thế kia? Hay là mẹ đã thay đổi quan điểm rồi? Ừ, chắc là vậy. Có thể mẹ thấy thái độ của bố mẹ anh thân thiện nên không còn cái quan điểm khoảng cách xa vời xa xăm giữa hai nhà kia rồi. Cũng có thể là do mẹ bị ép buộc, khả năng thứ hai là lớn hơn. Bác Duy Khánh và bố Nhật vẫn rất vui vẻ nói chuyện gì đó mà tôi không thể hiểu nổi, còn mẹ anh thì vẫn cứ thích thú nhìn tôi rồi hỏi. Hai đứa định khi nào cưới? Cocchuyenaudio.com. Tôi mở to mắt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, mọi người đều hướng mắt về phía tôi giống như chờ câu trả lời. Tôi nhìn anh cầu cứu, cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đặt quyển tạp chí xuống, nghiêm túc. Chờ em ấy tốt nghiệp 12, làm gì sớm thế, mà tôi đâu nói là sẽ cưới anh. Biết ngay mà, cầu hôn gì chứ, ép hôn thì có, nhưng hình như chỉ có mình tôi là cảm thấy hoảng hốt trước câu hỏi của anh. Bác Duy Khánh gật đầu ừ một tiếng, bố mỉm cười, nhìn anh, Duy Phong vội thế à, mẹ anh lại có vẻ hụt hẫng, thở dài. Lâu thế cơ, phải năm sau, ngay sau đó, bác ấy lại cười vui vẻ thôi không sao. Chỉ là bữa tiệc thôi mà, còn vì anh đã là con dâu nhà này từ lâu rồi. Tôi vẫn im lặng, căn bản là không thể lên tiếng nổi. Mẹ Diệp là người duy nhất góp ý, vì anh còn nhỏ, con bé vẫn rất khờ. Suy nghĩ không được chín chắn lắm, có lẽ vẫn còn quá sớm để con bé về làm dâu anh chị. Tôi gật mạnh đầu đồng ý, mẹ anh chẳng cần suy nghĩ, phản đối ngay. Không sao đâu mà bà thông ra, bây giờ đã là người một nhà cả rồi, vì anh cũng đã là con gái nhà này, thế thôi. Còn vì anh thế nào thì sẽ có Duy Phong lo, phải không con trai yêu? Tôi suýt chút thì phì cười bởi cách xưng hô của mẹ anh. Con trai yêu à, tôi cười thầm, anh gật đầu, lạnh nhạt nói, vợ con thì con sẽ dạy dỗ, tiếng cười thầm của tôi bị cắt phụt một cách tàn nhẫn. Mẹ Diệp nhìn anh, ánh mắt rất dịu dàng, Duy Phong, con bé so với con thì rất nhiều khuyết điểm. Sẽ có rất nhiều sai sót, bao dung nhé, bố Nhật cười, con gái mình rất ngoan mà, em không cần lo lắng như thế đâu. Mẹ anh nắm tay mẹ tôi đầy thân thiết, tôi hiểu được những gì chị nghĩ. Con gái mình ngây thơ đúng lứa tuổi thôi mà trách là trách con trai yêu ma mãnh quá. Mẹ Diệp mỉm cười, bác Duy Khánh nhìn tôi hỏi, con có thích phòng trên không? Là bản thiết kế đầu tay của ta. Chấm, phòng trên ý bác ấy là căn phòng rực rỡ lúc nãy mà tôi bị anh đẩy vào à, tôi không khỏi sửng sốt. Không lẽ như lời anh nói, bác ấy lấn sân thật sao? Căn phòng kia quả thực rất đẹp, độc đáo nữa, không lẽ? Bố tôi phải cẩn thận thật sao? Tôi ngượng nghịu gật đầu. Mẹ anh cười, còn mẹ trang trí đấy, con có thích không? Về cách bài trí đồ vật, thì có hơi lộn xộn. Tôi lại ngượng nghịu gật đầu. Bác Duy Khánh có vẻ hài lòng, chất giọng nghiêm nghị. Mọi việc thống nhất cả rồi. Bây giờ ta với Duy, à với anh Nhật đi săn. Ô, đi săn à, có phải là sẽ rượt đuổi các con thú khắp rừng không nhỉ? Tôi buột miệng thốt lên, bác cho cháu đi với. Mẹ Diệp ngay lập tức nhìn tôi cau mày. Vì anh, con lại thế nữa rồi. Tôi biết lỗi ngồi im thin thít. Bác Duy Khánh cười lớn, mẹ anh xoa đầu tôi, máu me lắm con sẽ sợ đấy. Tôi gật đầu lia lịa một cách ngoan ngoãn, bố Nhật nghiêng người hỏi mẹ, lát em sẽ ra bệnh viện để nối lại công tác đúng không? Mẹ anh đặt một tách trà thơm vào tay tôi, nhìn mẹ. Ồ, lát chị phải đi à, thế thì cùng đi chung đi. Mình tiện thể đi vài nơi, có lẽ mẹ anh muốn gần gũi mẹ Diệp hơn đây. Tôi lại buột miệng, con cũng muốn đi nữa. Bác Duy Khánh và bố Nhật cười lớn. Mẹ Diệp nhìn tôi cảnh cáo, anh từ nãy đến giờ vẫn thờ ơ đưa mắt lơ đãng nhìn Vô Định chợt ra lệnh. Em ở lại, tôi than thầm một tiếng, bác Duy Khánh với bố Nhật chuẩn bị rời đi thì mẹ anh lên tiếng. Mình cũng đi luôn nhỉ, không còn sớm nữa rồi. Mẹ Diệp gật đầu, tôi nhìn theo mọi người, rụt rè nói. Mọi người đi cẩn thận, bác Duy Khánh gật đầu cười. Cocchuyenaudio.com, bố Nhật nháy mắt với anh, sau đó nhìn tôi. Tối gặp lại nhé, mẹ anh nhìn anh với ánh mắt yêu chiều. Mẹ đi nhé con trai yêu. Anh hờ hững gật đầu, không quan tâm lắm. Mẹ anh xoa đầu tôi. Mẹ đi nhé con yêu. Tôi hơi xấu hổ vâng dạ một tiếng. Mẹ Diệp nhìn tôi cảnh cáo. Con không được nghịch phá. Đợi mọi người đi hết tôi nói nhanh một tiếng. Em đi về phòng. Dứt lời tôi liền lao nhanh về phía cầu thang nhưng sau đó dừng đứng người lại nhỏ giọng hỏi anh. Phòng em, ở chỗ nào nhỉ? Khu rừng rậm yên tĩnh. Bỗng vang lên một tiếng súng lớn, một người đàn ông cầm trong tay khẩu súng săn, cười như không nhìn con nai đang nằm thoi thóp. Vẫn chính xác, người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười. Ừ, một phát là đi. Duy Phong cũng rất thích đi săn giống anh nhỉ. Hoàng Duy Khánh cười lớn. Phải, nhưng Duy Phong, là săn người. Hoàng Duy Thức thay băng đạn, thở dài. Sẽ là một vụ thảm sát đây. Hoàng Duy Khánh đưa mắt tìm con mồi tiếp theo, lên tiếng một cách lạnh lùng. Giết hết đi cũng được, con bé đáng yêu là thế. Hoàng Dức mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Từ nhỏ đã như thế rồi. Tâm trí ông phút chốc quay trở về một ngày xa xưa. Bệnh viện ngập mùi thuốc, ngập tiếng khóc. Chiếc ghế đá ngoài trời lạnh ngắt, ông ngồi thẫn thờ trên ấy đã không biết bao lâu, vẻ mặt tuyệt vọng như người rơi xuống vực thẳm. Thời điểm này, danh tiếng của ông bước lên tầm đỉnh điểm của cái gọi là huy hoàng. Điều đó với ông chẳng là gì cả, điều mà ông để tâm đó là một gia đình như người anh trai mình. Ông cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Vậy mà, ông nhắm mắt cố gắng kiềm chế cơn đau. Vô Sinh à, ngực ông quặn lại, từng cơn tê tái trỗi dậy. Ông mỉm cười chua chát. Cũng may là ông ham mê công việc chưa yêu ai, nếu không, nỗi đau sẽ còn lớn tới cỡ nào đây. Bỗng một con thú bông đáng yêu lọt vào mắt ông, một giọng nói còn chưa tròn chữ vang lên. Bác thích gấu nhỏ không? Ông ngạc nhiên, đưa mắt nhìn, là một nhóc con bé tí, mắt trong veo, miệng cười tâu toét, bàn tay bé xíu chìa con thú bông trước mặt ông. Cháu tặng bác gấu nhỏ, bác đừng buồn nữa nhé. Cô nhóc thấy ông không nói gì thì cắn môi, rụt rè hỏi. Hay là bác muốn gấu heo, giọng cô nhóc nhỏ dần nhưng mà bây giờ cháu chỉ có gấu nhỏ. Đôi mắt ông ánh lên tia cười, đưa tay nhận lấy con gấu. Bác lấy nhé, cháu không tiếc chứ, cô bé gật mạnh đầu. Có cháu tiếc, ông cười phá lên, tiếc sao còn đưa cho bác hả? Cô nhóc lại lắc mạnh đầu. Không phải, cháu không tiếc, đúng là trẻ con mà. Ông xoa đầu cô nhóc, cháu tên gì? Cô nhóc ra vẻ đăm chiêu. Mẹ Diệp bảo chờ bố đặt tên. Ông mỉm cười, nỗi chua xót lại trỗi dậy. Cháu và mẹ rất yêu bố đúng không? Cô bé lắc lắc đầu tiêu nghỉu. Cháu không, ông nhíu mày, tại sao lại không? Cô nhóc chắp tay sau lưng như người lớn. Bố không ngoan, bố đi chơi với mẹ khác. Mẹ Diệp buồn, cháu không thích. Ồ, là ngoại tình à? Ông chợt nhận ra mình lại chưa bao giờ nhiều chuyện thế này. Tính ông tuy không lạnh lùng như hai bố con nhà Duy Phong nhưng cũng rất kín tiếng. Mà bây giờ lại đi nói chuyện thật nhiều với một nhóc con. Cô nhóc đột nhiên cười hớn hở. Bác hết buồn rồi à, một tiếng súng vang lên cắt ngang khoảng ký ức kia. Hoàng Duy Thức cười, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Đúng thế, nên để bọn chúng chết đi. Đọc tiếp nhẹ bước vào tim anh chương 67, cách chương.